Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 19. Đây quả thực là một trường giết chóc. Cơ Vô Dạ cũng không có ý thức được sắp xảy ra là cái gì. Vẫn là đem Phi Lỗ Quốc quân đội lơ là. Hắn chỉ là cho rằng Hưng Lên Phi Lỗ Vương mượn vu nữ tà thuật mới đưa Bạch Giáp quân đại bại. Nhưng mà, Hàn Quốc bản thổ đồng dạng có lợi hại ẩn sĩ. Nếu như bọn họ dám ở trường hợp này sử dụng vu thuật, những cái ẩn sĩ cũng sẽ ra tay. Hừ, chính thức chiến đấu ta sẽ không thua các ngươi. Cơ Vô Dạ có lòng tin tuyệt đối tới áp chế Phi Lỗ Quốc quân đội. Cùng ngày, Cơ Vô Dạ liền hạ đạt để 6 vạn đại quân đi vào nghênh địch. Tương đương với đối phương 2 lần binh lực, nhất định có thể mang Phi Lỗ quân đội một lần cầm xuống. Chiến hỏa vừa chạm vào tức đốt, 6 vạn Bạch Giáp quân mênh mông cuồn cuộn mà đi lạc ly. Vệ Trang Nhất lên xuất lĩnh lấy 3 vạn đại quân áp cảnh Hàn Quốc. Lần này chiến tranh, Diệp Vô Thiên cũng không có hứng thú đến quan sát. Hàn Quốc ở Thất Quốc bên trong thực lực cũng không mạnh. So với lên Tần Quốc, Sở Quốc, thậm chí Triệu Quốc đều muốn kém hơn một đoạn dài. Nếu như mình quân đội liền như vậy, sự tình cũng không thể xử lý. Cái kia chết thì chết, căn bản không đáng nhắc đến. Vệ Trang theo đại quân xuất hành, hắn cá nhân thực lực so với lên phổ thông binh sĩ là muốn lợi hại rất nhiều. Nhưng hắn tại đây 3 vạn đại quân khí thế bên trong, chỉ cần hắn đi vào, lúc đó bị giết liền xương sọ cũng sẽ không lưu lại. Vệ Trang tình nguyện cùng 3, 4 tên hảo thủ giao thủ, cũng không muốn tại dạng này khí thế trong quân đội tác chiến. Hàn Quốc thật muốn diệt vong, Vệ Trang trong lòng thở dài, trên mặt bình tĩnh nhìn Lạc Ly cùng đại quân biểu diễn. Hàn Quốc binh lực ở Thất Quốc bên trong không mạnh, thế nhưng là Hàn Quốc địa lý ưu thế rất rõ ràng. Núi nhiều hiểm trở, dễ thủ khó công, Vệ Trang cho rằng Lạc Ly còn sẽ chậm chậm phát động công kích. Thế nhưng là sau một khắc Lạc Ly liền đánh vỡ hắn nhìn phương pháp. Tất cả mọi người, chính diện tiến công Hàn Quốc, phàm là người chống cự giết không tha. Lạc Ly băng lãnh nói, nhìn phương xa nói, đối với nàng mà nói, chỉ có chủ nhân của mình cao hơn tất cả, nhân loại cũng đi chết tốt. Chủ nhân muốn chính mình cầm xuống Hàn Quốc, lại yêu cầu mình không nên tùy tiện ra tay, mà là để cái này 3 vạn người ngựa ra tay. Lạc Ly cảm thấy cũng rất phiền phức. Bất quá, ở Lạc Ly trong mắt, Diệp Vô Song mệnh lệnh cao hơn tất cả. Nàng tuyệt sẽ không vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. 3 vạn binh lính trải qua Lạc Ly chế tạo, lại nuốt ma tính dược vật. Bọn họ không chỉ là phổ thông binh sĩ, còn có được rất nặng sát tâm. Mà bây giờ là để bọn hắn trải nghiệm máu tươi tẩy lễ. Chỉ có như với binh lính, mới là Diệp Vô Thiên cần hợp lệ binh lính. Giết giết giết, 3 vạn binh lính trên thân tỏa ra ma khí, trong đôi mắt toàn bộ đều vẻ hưng phấn. Bọn họ cũng khát vọng máu tươi, khát vọng sát lục. 3 vạn binh lính dường như hổ lang đồng dạng đánh vào đến Hàn Quốc cảnh nội. Cơ Vô Dạ mệnh lệnh 6 vạn Bạch Giáp quân lại đây nghênh địch. Ở cảnh nội phụ cận có 1 vạn Bạch Giáp quân. Những người này ai tầm hoàn mỹ, quanh năm suốt tháng ở biên cảnh thủ vệ, sớm đối với phụ cận từng cọng cây ngọn cỏ cũng hết sức quen thuộc. Có thể nói địa lý ưu thế chiếm hết, nhưng mà, cái kia 3 vạn binh lính đánh vào lại đây, quả thực chính là một trường giết chóc. Tiêu thuốc 4 lên, 3 vạn binh lính khí thế như hồng, giết lên người đến liền con mắt cũng không nháy một hồi. Thậm chí mỗi một lần sát lục quá được, bọn họ đều biết cảm giác được khoái cảm, hưng phấn, tấn công lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc, thời gian đốt hết một nén hương, 3 vạn binh lính một người chưa chết, chỉ có bộ phận sát lục hưng phấn quá mức thương gân cốt mà thôi. Trái lại mặt đất xác chết, toàn bộ đều bạch giáp quân binh lính, tướng lãnh, máu chảy thành sông, khắp nơi bừa bộn tràng diện khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Vệ Trang theo Lạc Ly một mực ở xa xa xem chừng chiến đấu. Trên khí thế hắn có cảm giác, mà bây giờ tận mắt nhìn đến cái này làm người run từng hình ảnh. Hắn mới biết mình hay là đánh giá thấp Phi Lỗ 3 vạn đại quân thực lực. Trên khí thế so với Tần Quốc quân đội còn kinh khủng hơn. Về mặt thực lực cũng mỗi người là lấy một chọi 10 loại kia. Quân đội như vậy là đáng sợ. Quân đội như vậy bao phủ Thất Quốc. Thất Quốc binh lính ai có thể chống đối? Vệ Trang trong đầu hiện lên đông đảo suy nghĩ. Cái kia thần bí tuổi trẻ chủ nhân. Thực lực mình thâm bất khả chắc, mà Phi Lỗ nước ở hắn trưởng khống phía dưới. Một cái nho nhỏ quốc độ, sớm muộn sẽ đem Thất Quốc toàn bộ phá vỡ. Đi theo như vậy chủ nhân, Vệ Trang cũng sẽ trở thành tên lưu ngàn lịch sử danh nhân. Ở Hàn Quốc biên cảnh, 3 vạn binh lính đột phá 1 vạn bạch giáp quân thủ vệ. Tin tức này rất nhanh sẽ truyền về đến Cơ Vô Dạ trong tai. Vẫn không chút nào để ý Phi Lỗ quân đội hắn, nhất thời ngây ra như phỗng. Không thể, bạch giáp quân thủ vệ biên cảnh chiếm cứ ưu thế sân nhà. Cho dù là Đại Tần quân đội đến đây, cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Người nói không có nhìn thấy bất kỳ một tên Phi Lỗ quân sĩ binh tử vong. Cơ Vô Dạ bị như gửi tin, tức đè ép, hắn cho rằng bạch giáp quân chiếm cứ ưu thế sân nhà. Có thể đại bại Phi Lỗ quân. Thế nhưng là đối phương không chỉ có không có bại trận, hay là không thương vong. Không thương vong, cái này trong lịch sử chưa từng có. Cơ Vô Dạ vẫn chưa từng nghe nói công kích Hàn Quốc quân đội có thể làm được không thương vong. Báo, Phi Lỗ 3 vạn đại quân đại bại ta bạch giáp quân 6 vạn. Hiện tại đã tiến quân thần tốc Hàn Quốc bên trong. Một tên thám tử lại đây báo cáo tình báo. Cơ Vô Dạ phái đi 6 vạn bạch giáp quân, chỉnh một chút thêm ra đối phương 2 lần binh lực. Thế nhưng là vừa mới qua đi bao lâu, liền truyền tới bạch giáp quân đại bại tin tức. 6 vạn bạch giáp quân liền ngăn cản 1 ngày thời gian cũng không làm được. Cơ Vô Dạ hiện tại thật hoảng, hắn không biết đây là cái gì dạng một nhánh quân đội. Phi Lỗ nước lúc trước quốc gia đánh giá bên trong là yếu nhất loại kia. Nhưng bây giờ đột nhiên nói cho hắn biết, Phi Lỗ quốc quân đội là không thể chiến thắng Hổ Lang chi sư. Thật giống như có người ở vẫn quất hắn bạt tai, người làm tướng, kiêng kỵ nhất đối địch quân thực lực không rõ, khinh địch chính là binh gia tối kỵ. Cơ Vô Dạ bị cho rằng là Hàn Quốc 100 năm qua mạnh nhất tướng lãnh. Tuy nhiên phạm như vậy sai lầm, cái này một sai lầm hậu quả là 10 phần nghiêm trọng. Đó chính là Hàn Quốc hội diệt vong. Cơ Vô Dạ căn bản không nghĩ tới 3 vạn lớn 2.2 quân khả năng làm được như vậy sự tình. Hắn cũng dò hỏi chiến trường tình huống. Phi Lỗ 3 vạn đại quân giết vào bạch giáp quân, liền giống với là sói vào đàn cừu. Bạch giáp quân đối mặt Phi Lỗ quân quả thực chính là một trường giết chóc. Chỉ là đồ sát thực thi phương là Phi Lỗ quân. 3 vạn đại quân đánh bại 6 vạn đại quân đã là khiến người ta khó với tiếp thu sự tình. Vẫn bị đối phương đồ sát, Cơ Vô Dạ sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng hoảng một nhóm. Không được, Phi Lỗ quân như vậy dũng mãnh, Hàn Quốc thật khó với chống đối. Như vậy tin tức nhất định phải phát tán ra, để cho dư lục quốc cũng biết. Như vậy Hàn Quốc mới có cứu. Mẹ! Coi như ta Hàn Quốc xong đời, người Phi Lỗ cũng phải xong. Cơ Vô Dạ đã làm ra quyết định, coi như Hàn Quốc bị Phi Lỗ diệt, cũng làm cho bọn họ chết vào lục quốc quân đội phía dưới. Lục quốc không có ai hội bằng lòng gặp đến kinh khủng như vậy đại quân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.